Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, kiểm nghiệm thiên mộc tập. Thế nào, ngươi không dám? Ngay tại Nghiêm lão suy tư thời khắc, Hình lão cười lạnh một tiếng, nói ra, lời này lại thêm trên mặt hắn khinh thường biểu lộ, rơi vào Nghiêm lão trong mắt. Lại là đem hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Hai người bọn họ tranh chấp nhiều năm, Nghiêm lão chưa bao giờ thắng nổi. Nghĩ đến đây, hắn lại là giận không chỗ phát tiết. Tốt, ta cược Dương Trần chiến thắng. Nhưng Nghiêm lão cắn răng hay là đáp ứng. Chỉ là lời này vừa ra miệng, hắn cũng có chút hối hận. Tiền đặt cược này, mặc dù ba người đều không có nói, nhưng ai trong lòng đều là minh bạch vô cùng. Quy vừa cũ, một kiện địa bảo, cho dù là bọn hắn thân là tam phẩm đan sư, đạt được tài phú tương đương độ cao, nhưng nếu là tổn thất một kiện địa bảo, cũng là cực kỳ đau lòng. Liền tại bọn hắn đánh cược thời điểm, tại một chỗ động phủ bên trong, Dương Trần lại là tại bế mạc tu luyện, toàn thân hắn đều tản mát ra một cỗ nặng nề khí tức, càng có vô tận sinh cơ từ hắn toàn thân phun trào ra. Cỗ ba động này cường đại, là trước kia cổ thần quyết mấy lần không chỉ. Oanh, đột nhiên Dương Trần toàn thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ động phủ đều đi theo khẽ run lên, phảng phất muốn không chịu nổi khí tức kia trùng kích đồng dạng. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Cùng một tháng trước đó so sánh, vầng trán của hắn ở giữa vậy mà sáng tỏ rất nhiều. Đó chính là cổ thần quyết công hiệu. Càng làm cho Dương Trần cảm giác mừng rỡ vạn phần là ngực cửu lê khô tại cổ thần quyết tác dụng phía dưới lại bị áp chế thành yếu nhất trạng thái. Cảm giác cái này cổ thần quyết hay là không hoàn mỹ. Chốc lát sau, Dương Trần khẽ chau mày, trong lòng tự nói nói, mặc dù thu hoạch đến cổ thần quyết trên ngọc giản giới thiệu, đây là hoàn chỉnh cổ thần quyết, nhưng là Dương Trần nhưng dù sao cảm giác, cái này cổ thần quyết cũng không hoàn chỉnh, nếu là đổi lại những người khác, khả năng hoàn toàn không phát hiện được. Có thể Dương Trần tu luyện đại đế công pháp, năng lực lĩnh ngộ vượt xa bình thường, mới có thể phát giác được điểm này. Chỉ bất quá, ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần liền lắc đầu, giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lúc này, hắn trực tiếp đứng dậy, tiến về tổ chức Dược Đồng Thịnh Điển đấu đan đài. Cái này đấu đan đài, từ xưa đến nay là đan cổ nhất mạch, cử hành tất cả thịnh sự chi địa, cũng là bình thường luyện đan sư đấu đan chỗ. Cùng võ giả tỉ thí khác biệt, luyện đan sư lẫn nhau ở giữa đọ sức đều là thông qua luyện đan. Điểm này Dương Trần vừa mới gia nhập tông môn thời điểm chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Rất nhanh hắn liền tới ở đây, Từ Lượng vội vàng vô cùng lo lắng đi tới, nói ra, nhanh đạp vào đấu đan đài, chậm thêm liền muốn không còn kịp rồi. Dương Trần tập trung nhìn vào, đúng là như thế, toàn bộ vạn trượng đấu đan đài đã có gần vạn danh dược đồng, hiển nhiên lần này có tư cách tham dự dược đồng, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Lúc này Dương Trần liền trực tiếp leo lên đấu đan đài. Cũng không lâu lắm, Nghiêm lão cùng Hình lão cùng nhau đứng dậy, âm thanh vang dội, xuyên thấu qua tu vi chi lực, bao phủ toàn trường, Dược Đồng Thịnh Điển chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất, khảo nghiệm dược đồng đối với thiên mộc tập nắm giữ trình độ. Vừa dứt lời, đấu đan đài trên không liền xuất hiện 10,000 cái linh dược cùng linh thú bộ phận. 10 phần mịt mờ, mà lại trong đó còn có nhiều loại, thậm chí mấy chục loại, đều 10 phần tương cận, để cho người ta khó mà phân rõ. Cơ hồ là tại đồng thời, Nghiêm lão thanh âm lại lần nữa truyền ra, từ cái này 10.000 loại thuốc cùng linh thú không trọn vẹn bộ phận, tìm ra thiên mộc tập bên trong ghi chép, cũng ghi lại ở trong ngọc giản, số lượng tiếp cận người, chiến thắng, đáp lại thời gian, một nén nhang. Lời này vừa mới truyền ra, tất cả dược đồng đều vội vàng cầm lấy trước mặt ngọc giản, bắt đầu ngưng thần ghi chép. Nhưng Dương Trần lông mày lại là một mực nhíu chặt, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn trên không linh dược cùng linh thú không trọn vẹn bộ phận. Khoảng cách Dương Trần cách đó không xa, Tào Phong một bên ghi chép, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Dương Trần phương hướng, trong lòng lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, người cái này thiên mộc tập đệ nhất người, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Đối với Dương Trần thu hoạch được thiên mộc tập hạng nhất xưng hào, Tào Phong một mực canh cánh trong lòng. Cộng thêm hôm đó tại vệ lão động phủ, hắn bị Dương Trần áp chế, càng là đối với người sau có cực lớn lòng ghen tị. Chỉ cần ta tại cái này dược đồng thịnh điển cầm tới hạng nhất, về sau muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Tào Phong trong lòng âm thầm nói ra, trong mắt còn hiện lên quang mang lạnh lẽo, hiển nhiên là động sát tâm. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần lại là không được biết. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở trên không, mà theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn lại là càng nhăn càng chặt, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Lúc này còn lại dược đồng ít nhất đã ghi chép trên 100 loại, nhưng bọn hắn cũng bắt đầu dần dần cố hết sức đứng lên. Ghi chép tốc độ càng ngày càng chậm, ngược lại là Tào Phong tốc độ một mực không giảm, đã ghi chép gần ngàn chuông. Trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một vòng mỉm cười đến, nếu là tiếp tục giữ vững, nhất định có thể lấy được rất tốt thành tích. Nhưng khi ánh mắt của hắn vô ý thức liếc nhìn một chút Dương Trần thời điểm, lại đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì người sau lại còn không có bắt đầu ghi chép. Tiểu tử này thật là khinh thường. Bất quá ngắn ngủi một lát, Tào Phong liền cười lạnh một tiếng, đối với Dương Trần liền không tiếp tục để ý, bắt đầu hết sức chuyên chú ghi chép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa nén hương qua đi, một nửa trở lên dược đồng ghi chép trở nên đặc biệt cố hết sức, thường thường muốn mấy hơi thở mới có thể ngưng thần ghi lại một loại linh dược. Cho dù là thập đại dược đồng Tào Phong, tốc độ cũng dần dần chậm dần đứng lên. Nhưng quỷ dị chính là lúc này Dương Trần lại còn không có ghi chép, cử động của hắn cũng đưa tới không ít người chú ý, đặc biệt là Từ Lượng, tranh thủ thời gian ghi chép a. Từ Lượng trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng cũng chỉ là lo lắng xuông. Mà Triệu Nhược Yên khẽ trao mày, ánh mắt nhìn về phía trên không linh dược cùng linh cốt, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, thầm nghĩ, cái này đáng giận thần Dương, đến cùng đang làm gì? Ha ha, Nghiêm lão, xem ra lần này ngươi muốn thua đặc biệt thảm liệt a. Trịnh Giang Tiêu thấy thế lại là cười ha ha một tiếng, mười phần thoải mái. Thế nhưng là đối với hắn lời nói, Nghiêm lão chẳng những không có sinh khí, ngược lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Trần, trong miệng thì thào nói, không thể a. Liền ngay cả một bên Hình lão cũng là lộ ra cực kỳ vẻ giật mình, hiển nhiên đối với Dương Trần cử động đặc biệt chấn kinh. Đảo mắt thời gian một nén nhang, muốn tới gần, tất cả dược đồng dốc hết toàn lực liều mạng ghi chép, thậm chí tuyệt đại đa số cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc này Dương Trần rốt cục động, hắn chậm rãi nhô ra bàn tay chụp vào trước mặt ngọc giản, hơi một do dự ghi chép lại đáp án của mình. Thời gian đến, Nghiêm lão thanh âm vang vọng ra, đồng thời bàn tay vung lên, đem tất cả dược đồng ngọc giản tất cả đều thu hồi. sau đó cùng Hình lão cùng nhau thần thức đảo qua. Trong chốc lát, cả hai trên khuôn mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, Hình lão hít sâu một hơi, nói ra, Thiên Mộc tập khảo nghiệm, thu hoạch được hạng nhất chính là Thần Dương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.